cô vợ nhỏ của thống soái đại nhân. Chương 55, sống động như thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới thực lúc này, chuyện Tần Lam vắng bóng mấy ngày nay đã lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Cô vốn là người của công chúng, từng cử chỉ hành động đều được mọi người theo dõi sát sao. Thế mà đã một thời gian dài cô không cập nhật trang cá nhân, thậm chí là chẳng có động tĩnh gì. Rất nhanh chóng, chuyện này đã được truyền tới tai của Tần phu nhân và Tần lão gia. Hai người lập tức bay tới thành phố C để tìm Tần Lâm hỏi cho rõ ràng. Tần Lâm biết mọi chuyện không thể giấu giếm được nữa, đành thừa nhận, Tiểu Lam quả thực đã mất tích rồi. Con hiện giờ vẫn đang điều tra đây à? Tin tức đến đột ngột này khiến cho hai ông bà Tần vô cùng sốc. Bọn họ chỉ lo lắng rằng có người xấu đã giở trò. Tần Lam vì chính nghĩa nên vô tình đã đắc tội rất nhiều người. Thế lực lớn nhỏ đều có. Nhưng Tần gia cũng không phải dạng tầm thường. Có Tần gia chống lưng nên kẻ thù vẫn phải kiêng dè một bước. Nhưng bây giờ Tần Lam đã mất tích rồi. Những lo lắng đó không phải là vô căn cứ. Tiếp tục tìm, Tần gia chúng ta một tay che trời giới hắc đạo. Không tin là không tìm được người. Đúng vậy, bối cảnh của Tần gia không hề bình thường chút nào. Cho nên Tần Lam có được những bản lĩnh mà người thường không có là do cô đã được luyện tập từ nhỏ rồi. Từ võ công tới tài bắn súng. Cô bình thường khiêm tốn vậy thôi nhưng thực chất chính là một cao thủ ẩn mình. Một người phụ nữ nhỏ bé dám vì công lý mà không sợ đắc tội với những thế lực khác. Đủ để hiểu có phải có bản lĩnh cỡ nào mới dám làm điều đó. Tần Thiên, cha ruột của Tần Lâm và Tần Lam. Bình thường ông tuy hà khắc nhưng trong lòng yêu thương con cái hơn ai hết. Ông trước giờ vẫn luôn điềm đạm bình tĩnh. Nhưng chuyện liên quan tới người thân của mình, ông tuyệt đối sẽ không nương tay với kẻ thù. Tần phu nhân ôn hiên thì bình tĩnh hơn chồng mình nhiều. Trước tiên bà muốn tới xem xét nơi Tần Lam xuất hiện lần cuối đã. Chuyện này không thể đơn giản như thế được. Nếu như thực sự có kẻ thù ra tay với cô, sao có thể qua mặt tai mắt của Tần gia một cách dễ dàng? Ông Tần, ông cứ bình tĩnh lại đã. Ôn hiên nhẹ nhàng khuyên nhủ một câu. Cả ba người cùng tới nơi ở của Tần Lam. Hiện trường vẫn y nguyên. Chưa bị Tần Lâm dọn dẹp đi. Ngoài mấy đồ đạc lộn xộn linh tinh ra thì quả thực chỉ thấy mỗi cuốn tiểu thuyết ở trên ghế. Chuyện này tưởng chừng chẳng có gì nhưng nó lại là manh mối rất quan trọng. Ôn hiên bình thường chỉ ở nhà. Cho nên thời gian của bà rất rảnh rỗi. Bà cũng hay xem mấy tin tức mới nhất ở trên TV và trên mạng. Nhìn thấy cuốn tiểu thuyết này, bà lập tức nhớ tới một tin tức mà mình đã từng đọc cách đây 2 ngày trước. Đây là tiểu thuyết của Doãn Mạt. Kỳ lạ là Doãn Mạt cũng mất tích một cách ly kỳ như vậy. Hiện trường cũng chỉ có cuốn tiểu thuyết này. Ôn hiên thử mở ra xem. Không hiểu vì sao bà lại cảm giác nó sống động như thật. Dường như chứa đựng hàng nghìn linh hồn ở trong đó. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên ôn hiên có cảm giác lạnh sống lưng này. Bà vô thức làm rơi cuốn tiểu thuyết xuống. Không dám nghĩ tới suy đoán của bản thân. Vớ vẩn, làm sao có chuyện xuyên không vào trong tiểu thuyết chứ? Vẫn là nên dẹp đi suy đoán này thì hơn. Thấy mẹ có phản ứng lạ, Tần Lâm lo lắng hỏi. Mẹ ơi, cuốn sách này có vấn đề gì sao ạ? Tần Thiên cũng chú ý từng cử chỉ của ôn hiên. Tuy ông không nói gì, nhưng trong lòng cũng thắc mắc như con trai mình. Ôn hiên lập tức nhặt cuốn sách lên để lại vào chỗ cũ. Lắc đầu, không có gì đâu. Chỉ là mẹ chợt nhớ ra tác giả của cuốn sách này cũng tự nhiên biến mất không dấu vết. Cả Tần Lâm và Tần Thiên lập tức nhìn nhau. Nhướng mày, còn có chuyện trùng hợp như thế sao? Đúng vậy, tin tức Doãn Mạt mất tích cũng hot không kém gì Tần Lam. Bởi vì tiểu thuyết, thống soái theo đuổi lại vợ yêu. Đang làm mưa làm gió mấy ngày nay, tác giả còn xác nhận rằng sẽ chuyển thể thành phim nữa. Nhưng đột nhiên vào mấy ngày nay, Doãn Mạt đột nhiên im hơi lặng tiếng. Ngay cả trợ lý cũng không liên lạc được với cô ấy. Hai vụ mất tích với thời gian như nhau, đều là người của công chúng. Rất nhiều người đang nín thở theo dõi tin tức, lo lắng cho thần tượng trong lòng mình. Trịnh Thiểu vì quá bế tắc không biết bản thân nên làm gì, cho nên đã tìm tới Lạc Hy kể khổ. Từ khi cả hai cùng chung thuyền, Trịnh Thiểu cũng không giấu giếm tâm tư của mình với Lạc Hy. Chỉ là hắn vẫn không biết, cô ta từ đầu tới cuối đang lợi dụng mình mà thôi. Thấy Trịnh Thiểu vẫn còn tác dụng, Lạc Hy đương nhiên chưa vội trở mặt sớm. Thậm chí cô ta còn tiếp đón hắn ta cẩn thận, giả bộ diễn vai bạn chí cốt. Nghe hắn kể xong, cô ta tỏ ra tiếc nuối. Vậy là anh không biết rồi. Phụ nữ nói không là có. Vân Tranh Lam ra sức từ chối anh như vậy, nhưng thực ra trong lòng đang rất mong chờ. Chỉ có anh ngốc nghếch, không hiểu tâm tư của phụ nữ mà thôi. Tôi mà là anh, tuyệt đối sẽ không để con mồi tới miệng rồi lại tuột mất. Đâu, cách chương.